Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, nhưng là, Lê Ca không phải cái người bình thường. 4. Chó săn tiên sinh vẻ mặt không kiên nhẫn, cho người ăn phải, còn quản như vậy nhiều làm cái gì? Nơi này lại không có gì bán thịt địa phương, bên ngoài liền một người đều không có, vì cái gì bọn họ còn có thịt? Người này đại để là phóng đại hai cái thế giới bất đồng. Đồ tăng không ít sầu lo. Bất quá này đó không có gì tác dụng. Tìm được bất đồng cũng không cái gọi là, hàn ái nghĩ như thế nào liền nghĩ như thế nào, những người khác chỉ cho một ánh mắt, liền không quá tưởng để ý đến hắn, nam nhân tiếp tục nói. Hơn nữa các ngươi xem, người kia phía trước xuất hiện quá, ta nhớ rõ bị Lâm Lạc giết. Nhưng là hắn lại xuất hiện, sớm hơn phía trước cũng là giống nhau, hơn nữa người kia bị chết thảm hại hơn, Lâm Lạc, ta đoán hắn là lại đây trả thù ngươi, giống cái kia nam giống nhau. Lê Ca, ngoặc kép, nàng cảm thấy có chút đau đầu, Lan Chi tò mò. Phía trước nam nhân, Lê Ca nâng lên mí mắt liếc nhìn nàng một cái, lười biếng mà hồi, lúc trước có người giết chính mình đồng bạn, kết quả. Không sống quá 12 giờ, Lan Chi vẻ mặt hiểu rõ. Dừng một chút, nàng cười, hai cái là bất đồng. Đây là quan trọng NPC, cho nên cho dù có người giết hắn, hắn cũng sẽ lại lần nữa trọng sinh. Giết đồng bạn còn lại là sẽ đã chịu trả thù. Mặc kệ làm cái gì, đều không cần giết chính mình đồng loại. Cái này là thiết lệnh, chó săn tiên sinh gật gật đầu. Đúng vậy, ngươi không cần lúc kinh lúc giống, nhanh lên ăn cơm đi. Nam nhân vẻ mặt khí, các ngươi còn có thể nuốt trôi đi, kia phải làm sao bây giờ? Tư mặt có chút không muốn nghe, hắn chính cắm một mảnh thịt bò chờ nếm thử hương vị đâu. Bị người này đảo qua hưng, cảm thấy thịt bò đều ăn không vô nữa, vì cái gì không thể ăn xong đi. Chó săn tiên sinh hỏi lại. Ngươi đừng chính mình dọa chính mình được không? Chúng ta tốt như vậy không khí đều phải bị ngươi dọa chạy. Lại nói, đại lão liền ở một bên, bọn họ như vậy cả kinh một tạc, dùng đến sao, vạn nhất cấp đại lão lưu lại không tốt ấn tượng làm sao bây giờ? Hắn tức giận đến gõ hai hạ chén, được rồi, nếu là thật sự có vấn đề, nơi này nhiều như vậy đại lão cho ngươi che chở đâu? Nam nhân lúc này mới có chút thả lỏng lại, nhìn đại gia liếc mắt một cái, thấy đại gia cũng không có chính mình tưởng tượng như vậy khẩn trương. Liên tính là Lê Ca đều không có cái gì phản ứng như là đã sớm trải qua quá không ít. Đối những việc này đã đạm nhiên, đành phải gật gật đầu, ngồi xuống, bất quá như thế nào đều ăn không vô những cái đó thịt. Cho nên hắn chỉ chọn một chút đồ ăn qua sau khi ăn xong. Đại gia muốn chuẩn bị bắt đầu tìm manh mối, nơi này tuy rằng nói là có quái vật. Bất quá lại đây điểm này thời gian bên trong, lại cái gì đều không có nhìn đến, Lê Ca đi tới cửa đi, nơi này thời tiết còn tính không tồi. Nếu xem nhẹ thoạt nhìn ánh nắng tươi sáng lại lãnh đến lệnh người giận sôi độ ấm nói. Mặt khác đều là có thể, bởi vì bên ngoài nguyên nhân. Tựa hồ đại gia đại tính chờ đến Thái Dương lại lớn một chút thời điểm đi ra ngoài. Bởi vậy đến bây giờ đều không có người ra tới, tại chỗ đứng 5 phút đồng hồ sau. Lê Ca tính toán đi tân nương phòng xem một cái, trước mắt nhà ở còn như nàng lúc trước xem qua giống. Nhau, bởi vì là ngược sáng nguyên nhân, ánh sáng chiếu không tới nơi này tới, cho nên tiếp cận vài bước lúc sau. Liền sẽ cảm giác gió lạnh giống châm tựa mà chắt lại đây, trong phòng bài trí đều còn giống như. Chung quanh có một tảng lớn hôi, trong một góc trồng chất mạng nhện, lại không có nhìn đến con nhện tồn tại, Lê Ca hướng bên trong đi đến, đầu tiên là chung quanh tìm một. Vòng, cái gì đều không có tìm được, liền ngược lại kiên định mà hướng tới lúc trước dung sâm tìm được tin vị trí qua đi. Quả nhiên ở mặt trên tìm được rồi một phong thơ, chỉ là kia tin lại không hề là bối cảnh tin tức bên. Trong chỉ có một chương tờ giấy, hoan nghênh đi vào. Tân thế giới, Lê Ca trầm mặc vài giây, cảm giác này, có điểm hồ a, không nói cái này kỳ quái tân thế giới dùng không cần đến làm loại này hình thức. Nàng đã theo bản năng mà nhận định thế giới quá quan là dùng cùng loại với giải mê cộng thẻ bài chiến. Đấu hình thức, loại này nói xong toàn không cần xuất hiện ở chỗ này. Trừ phi, nó có cái gì đặc thù ý nghĩa, bóng loáng giấy mặt. Mặt trên mang theo một cổ kỳ dị toan vị, như là đã từng ăn qua nào đó trái cây ép ra nước dễ dàng. Làm người liên tưởng đến, đó là, cũng không tính khó. Lê Ca đã cơ bản rõ ràng nên làm cái gì bây giờ. Nàng ba lượng hạ đem giấy chiết khởi thả lại đâu chung, lúc này. Nàng bỗng nhiên quay đầu lại nhìn cửa liếc mắt một cái, ánh sáng nghiêng nghiêng thấu vào nhà chung. Chiếu trên mặt đất cho bụi cũng sáng không ít, màu xám bụi đất phiếm điểm điểm bạch quang. Sử một đường đi tới dấu chân dị thường thấy được mà ở nàng dấu giày bên cạnh. Đột nhiên nhiều ra tới một chuỗi nho nhỏ dấu vết, phía trước hai ngón tay mặt sau một lóng tay. Hình như có móng tay hồi câu, trung gian chạm rỗng, phân chạm hai sườn, một đường dựa gần Lê Ca dấu giày, thoạt nhìn như là mỗ con chim nhỏ chảo ấn. Lại có vẻ quá lớn chút, dựa gần, Lê Ca tầm mắt một tấc mà theo dấu chân. Cuối cùng dịch đến chính mình trước mặt nhưng nàng cái gì đều không có nhìn đến, nhưng mặc danh. Nàng hiện tại tựa hồ đều có thể cảm giác được, cẳng chân như là đụng phải cái gì. Có một đoàn mềm như bông, ấm áp sinh vật, chính dựa vào chính mình chân biên. Ánh mắt sáng ngời mà nhìn chằm chằm chính mình, ở không biết kia tiểu quái vật lớn lên bộ dáng gì. Dưới tình huống, nếu là mặt khác nữ hài tử. Đại để đã sớm sợ tới mức chạy ra đi, mà Lê Ca lại có vẻ rất có hứng thú mà nhìn chằm chằm chảo ấn. Đại khái ở trong đầu bắt chước ra tới quái vật bộ dáng, hẳn là loài chim. Ấn chảo ấn có thể suy đoán ra phương vị, trên đùi xúc cảm cùng chảo ấn lớn nhỏ miễn cưỡng mà suy đoán ra tới. Kia tiểu quái vật hẳn là có cái 30cm như vậy đại chỉ. Hơn nữa có ẩn hình năng lực. Trừ lần đó ra, giống như không còn có mặt khác cái gì manh mối, bởi vì quái vật thật sự quá tiểu. Lê Ca ngược lại cũng không cảm thấy, các nàng bắt được quái vật chính là trước mặt này chỉ, nhưng là nếu chạy tới. Tổng không phải là lại đây bán manh, ôm một cái cẳng chân, làm chút mặt ngoài công phu, nhưng tới rồi hiện tại. Tiểu quái vật chỉ là đi theo ở nàng chung quanh đảo quanh thôi, nàng lui về phía sau một bước. Quái vật liền hướng chạy hai bước, mặc kệ Lê Ca đi nơi nào, nó tổng muốn theo kịp, nhưng một hướng cửa phương hướng. Lê Ca nhìn đến trên mặt đất hướng tới bên ngoài vòng ấn lập tức thêm nhiều không ít. Là không nghĩ làm nàng đi ra ngoài. Lê Ca đơn giản dừng lại, uy kia không ngừng nhảy lên dấu chân lập tức dừng lại. Đưa lưng về phía đại môn đứng ở nàng trước mặt nàng mày một trọn thoạt nhìn còn nghe hiểu được. Tiếng người, bất quá này là gan, tựa hồ có điểm tiểu. Lê Ca hỏi nó, ngươi muốn làm cái gì? Trầm mặc vài giây, trong không khí, truyền đến một trận thật nhỏ pi pi thanh âm siêu. Lê Ca trực tiếp hỏi Phì Thu. Nó đang nói cái gì? Phì Thu, ngoặc kép, ta như thế nào biết nó đang nói cái gì? Nó không phải ngươi đồng loại sao? Dù sao đều là điểu, Phì Thu. Ngoặc kép, nói giống như phi thường có đạo lý. Nó thiếu chút nữa liền tin, nó chính là cái số liệu Internet à. Liền dùng cái Phì Thu hình tượng, như thế nào chính là Phì Thu? Bất quá giống như, nó xác thật có thể phiên dịch, Phì Thu đem thiếu chút nữa phun ra khẩu phun tào lại nuốt hồi trong. Bụng, thanh thanh giọng nói. Nửa nheo lại mắt, liếc kia quái vật liếc mắt một cái. Nó đang nói, người thật xinh đẹp, Lê Ca. Ngoặc kép, liền này đó, không có, còn có, nó nói tiếp. Nó còn nói, người quá xinh đẹp, cho nên hỏi một chút ngươi. Nó có thể hay không ngươi quải đến nó cánh đi lên, Lê Ca. Ngoặc kép, không cần hỏi, người bình thường đều nói không thể, nhưng là... Lê Ca không phải cái người bình thường, nàng phi thường cảm thấy hứng thú hỏi. Ngươi cánh trông như thế nào? Ta có thể nhìn xem sao? Ta hình thể khá lớn, khả năng phóng không đi lên. Ngươi có thể để cho ta nhìn xem sao? Phì Thu, ngoặc kép chấm hỏi, nghe được Lê Ca nói. Trong không khí lần thứ hai truyền đến tiểu quái vật thanh âm. Dị thường nhẹ nhàng dễ nghe, là nó thật cao hứng tỏ vẻ, Phì Thu ở nàng trong đầu đã tạc mao. Bất quá Lê Ca cũng không có để ý tới Phì Thu, mà là chờ đợi tiểu quái vật bóc khăn che mặt kia một khắc. Tiểu quái vật lớn lên như là một con phì thu, chỉ là kia phì thu ở chim chóc nhóm chung hình thể. Coi như là chim khổng lồ chân không dài, đoàn thật sự, có thể từ nó xoay ban ngày. Tốc độ cũng liền như vậy trông được ra tới, mà nó thật sự là phì. Tròn vo giống cái đại bánh trôi, quanh thân tuyết trắng, chỉ là đôi mắt lại là màu đỏ. Lại nhìn kỹ lên, kia điều trong ánh mắt lại không phải hoàn toàn màu đỏ, mà là từ một đám nho nhỏ đốm đỏ tạo thành, tựa hồ. Còn ở nó trong mắt di động, cảm giác được Lê Ca đánh giá tầm mắt. Đại điều có vẻ có chút khẩn trương, nhịn không được vỗ vỗ cánh, lộ ra cánh hạ hồng văn, bất quá, tập trung nhìn vào, kia không phải cái gì hoa văn. Là từng con toàn thân huyết hồng thon dài sâu, sâu trên người các họa một cái hắc tuyến. Có dây thép quải câu xuyên qua nó thân thể lộ ở trên lưng. Nhưng là những cái đó sâu đều còn chưa chết, mà tái nhợt dãy rùa, cũng không thể trợ giúp chúng nó cái gì, Lê Ca nhìn thoáng qua. Có điểm buồn nôn, quá nhiều sâu đi, là dài qua ký sinh trùng. Phì Thu lắc đầu, này chim chóc trời sinh chính là như vậy, nó nói. Loại này chim chóc có thể chính mình vồ mồi sao? Cha mẹ sẽ dạy chúng nó dùng thân thể thượng móc nối đi run móc tử. Chúng nó tương đối ái mỹ, thích ở chính mình trên người móc nối câu đặc biệt mắt sáng sâu. Đó là hiệu quả như vậy, mang theo sâu linh tinh. Tuy là Lê Ca tái hảo tố chất tâm lý, đều có chút không tiếp thu được loại này cảm xúc hình như là lây bệnh tới rồi tiểu quái vật trên. Người tiểu quái vật mắt toát ra một tia bi thương, pi pi, ủy khuất mà kêu hai tiếng, theo sau đong. Đưa một chút trên người cánh, lại ngẩng đầu, chợt chiều Lê Ca nhào qua đi, Lê Ca, ngoặc kép, nàng cất bước liền chạy, Phì Thu, ngoặc kép, ngươi chạy cái gì, lúc này không chạy, chờ treo đầy sâu lại chạy, nàng lại không ngốc, chờ một đường mà chạy đến trong viện đi, nàng không cảm giác được có quái vật đuổi theo. Lúc này mới dừng lại bước chân, vốn định nhìn nhìn lại cái kia quái vật đi nơi nào. Này vừa chuyển đầu, lại xem kia quái vật liền vẫn luôn ở trong phòng nhìn nàng. Vẻ mặt bi thương, như là bị vứt bỏ ở nhà tiểu kiều nương chờ trượng phu trở về giường như, Lê Ca. Ngoặc kép, này ti em, pi pi, tiểu quái vật lại lưu luyến mà kêu hai tiếng, Phì Thu nghẹn cười phiên dịch. Nó đang hỏi ngươi. Ngươi không thích nó sao? Vì cái gì muốn chạy? Loại này thân cận phương thức, có người thích liền quái. Lê Ca nuốt nuốt giọng nói, nàng còn không có gặp qua loại này mở màn, gần nhất liền phóng sâu. Thật đại lễ, nàng nếu là nghĩ, hoàn toàn có thể trực tiếp quay đầu rời khỏi. Nề hà kia quái vật vẫn luôn đem ánh mắt gắt gao mà dính vào nàng trên người. Phảng phất nàng chỉ cần vừa đi. Chính là tội ác tày trời đại người xấu dường như, kêu nàng trong lòng một trận tê dại, nàng dừng một chút. Bước chân, vẫn là tính toán lại thương lượng, nàng quay đầu. Nhìn về phía quái vật, hết chương.